Khủng bố sống lại. Chương 997, xóa đi đường. Góc truyện audio.com. Dương Gian ngồi tại màu đen ghế bành bên trên. Đối diện với hắn cũng có một cái ghế. Thông qua loại phương pháp này, bọn hắn đem người nhận thư bị nhốt ở đây hai cái ghế dựa ở giữa, để không có cách nào rời đi. Mà đang đợi sau một khoảng thời gian, cái kia quỷ dị mà thần bí người nhận thư cuối cùng là hiện lên ra. Kia là một cái mơ hồ bóng người, nhưng là vẫn như cũ có thể phán đoán ra bóng người kia giờ phút này đang ngồi tại Dương Gian đối diện. Thân hình thẳng tắp, cái này mơ hồ bóng người chỉ có hắn có thể trông thấy. Những người khác căn bản là nhìn không thấy, bởi vì bọn hắn không có màu đen ghế bành làm môi giới. Mà lại cái này mơ hồ bóng người cũng càng ngày càng rõ ràng. Giống như là chưa hề biết linh dị nơi thông qua cái ghế thẩm thấu tới đồng dạng. Lại tựa hồ là Dương Gian chính mình cũng nhận ảnh hưởng. Có lẽ xuất hiện không phải cái kia người nhận thư. Đối với người nhận thư mà nói xuất hiện người ngược lại là Dương Gian. Không tồn tại ở hiện thực người tựa hồ tại thời khắc này sinh ra gặp nhau. Dương Gian chầm chầm lên trước mắt cái kia người nhìn. Thân ảnh mơ hồ càng phát ra chân thật. Đồng thời người kia tướng mạo, ngũ quan cũng dần dần hiển lộ ra. Còn chưa triệt để hiện ra ở trước mắt, Dương Gian liền có thể khẳng định, người nhận thư hẳn là cũng không phải là quỷ. Bởi vì gương mặt kia tướng mạo có chút quen thuộc, giống như là ở nơi nào gặp qua. Hắn đang nhớ lại, đào móc đi qua một đoạn ký ức. Tựa hồ muốn nhớ lại cái này chi tiết nhỏ. Đến cùng là nơi nào thấy qua cái này người? Không, phải nói là ở nơi nào gặp qua cái này một tấm hơi khuôn mặt quen thuộc. Là đằng sau rừng già bên trong cái kia năm tòa mộ mà tổ tiên trong đó một khối mộ bia bên trên người sao? Dương Gian tự hỏi, nhưng là rất nhanh phủ định. Mặc dù mộ bia bên trên di ảnh phía trên thật là có mấy chương khuôn mặt xa lạ, nhưng đều cùng người trước mắt không giống nhau. Dùng tương đối trực tiếp lời nói đến nói, cái kia mộ bia bên trên di giống vô luận là cái nào đều không có có trước mắt tướng mạo của người này hoàn mỹ. Đúng thế, hoàn mỹ, hình dung tốt một điểm, đó chính là anh Tuấn. Đây là một cái rất anh Tuấn nam tử. Chỉ là sắc mặt tái nhợt, giống như là không có cái gì huyết sắc, mà lại ánh mắt lộ ra một loại không hiểu chết lặng. Loại này chết lặng không phải loại kia không tình cảm chút nào chỗ trống, mà là một loại chịu đủ tra tấn sau chết lặng. Tựa hồ cái này người nhận thư tao ngộ qua hành hạ lớn lao. Đúng rồi, ta nhớ ra rồi. Dương Gian nhìn chằm chằm cái này trước mắt càng ngày càng rõ ràng người. Trong óc nhớ lại đồ vật cũng càng ngày càng nhiều. Cuối cùng trong óc hắn linh quang lóe lên. Một đoạn ký ức được xác nhận xuống dưới. Hắn chưa từng gặp qua cái này người. Đã thấy qua người này họa giống. Người này họa giống từng xuất hiện tại Đại Xuyên thành phố 31 phòng khách vách tường bên trên. Kia là một bức nhân vật tiêu giống bức tranh. Lại giống như là một tấm dân quốc thời kỳ ảnh chụp. Họa bên trong người là một cái anh Tuấn nam tử trẻ tuổi. Giải thích cường điệu, cái kia người cũng đã chết rồi. Vì sao lại xuất hiện ở đây? Dương Gian trong óc mang theo nghi hoặc cùng không hiểu. Nổi lên nam tử, thân hình giờ phút này đã tiếp cận chân thực trạng thái. Nhưng là lại tựa hồ nhận cái gì quấy nhiễu cùng trở ngại. Thân hình hiển hiện lại cũng không hoàn chỉnh. Thân thể bên trên có nhiều chỗ không cách nào triệt để trình hiện ra. Không trọn vẹn địa phương vẫn như cũ mơ hồ. Không tòa mồ mà tổ tiên bên trong cũng không có nam tử này. Sở dĩ nam tử này là nhà này cổ trạch thứ 7 người. Như vậy hắn cùng 31 phòng lão bà kia lại là quan hệ như thế nào? Một cái bí ẩn hiển hiện. Ở trong đó tựa hồ có chút liên lụy. Nhà này cổ trạch còn có 301 phòng, cùng quỷ bưu cục đều có một ít liên quan, dẫn ra một chút dân quốc người ngự quỷ cố sự. Chỉ là loại ý nghĩ này vừa mới tại dương gian trong óc hiển hiện liền lập tức bị hắn nhấn xuống dưới. Suy xét những này không có ý nghĩa. Dương gian không chút do dự lập tức lấy ra màu đỏ thư tín duỗi đi qua. Ý đồ thả ở đây cái người nhận thư trong tay. Chỉ cần đưa tin thành công. Nhiệm vụ lần này liền hoàn thành. Còn sót lại sự tình liền đơn giản. Nhưng mà cái này người nhận thư chết lặng con mắt có chút chuyển động. Nhìn chằm chằm dương gian trong tay cái kia phong màu đỏ thư tín. Cũng không có đưa tay đón. Cái kia hai tay từ đầu đến cuối không có nâng lên. Ngược lại tại bình tĩnh sau nửa ngày. Phát ra khẽ than thở một tiếng âm thanh. Một tiếng này cảm khái tựa hồ bao hàm lấy thất lạc cùng bất đắc dĩ. Còn có một loại giải thoát. Hắn có thể thấy được ta tin. Nhưng là hắn không muốn tiếp phong thư này. Hắn tại than thở. Cái này thuyết minh nội dung bức thư không trọng yếu. Màu đỏ tin càng giống như là một loại tín hiệu. Là một loại dân quốc thời kỳ người ngự quỷ câu thông tín hiệu. Tín hiệu xuất hiện. Hắn liền đã cái gì đều hiểu. Dương gian chầm chầm lên trước mắt gương mặt kia biểu tình biến hóa. Một tiếng thở dài hơi thở. Một ánh mắt liền có thể phân tích ra rất nhiều đồ vật tới. Rất hiển nhiên. Lần này đưa tin nhiệm vụ chỉ là để bọn hắn truyền lại một loại tín hiệu. Màu đỏ thư tín xuất hiện ở cái này người nhận thư trước mặt một khắc này quỷ bưu cục mục đích liền đã đạt đến. Dương gian mặc kệ như vậy nhiều. Phong thư này cái này người muốn cũng muốn. Không cần cũng muốn. Hắn lập tức đem màu đỏ thư tín nhét vào trước mắt trong tay của người này. Thư tín rời tách tay. Quỷ bưu cục đưa tin nhiệm vụ hoàn thành. Màu đỏ tin biến mất. Nhưng mà ở những người khác xem ra. Dương gian trong tay cái kia phong màu đỏ thư tín rời đi tay về sau lại quỷ dị biến mất tại trước mắt. Tựa hồ là bị một cái nhìn không thấy người cầm đi. Thành công. Đưa tin nhiệm vụ hoàn thành. Liễu Thanh Thanh nói. Hữu kinh vô hiểm. Thật sự là quá tốt. Dương Tiểu Hoa thấy này lớn thở dài một hơi. Nàng cảm thấy mình là có thể sống qua lần này đưa tin nhiệm vụ. Thật sự là khó có thể tin. Chính mình một cái bình thường người lại cũng có thể đến tới bưu cục lầu năm khả năng. Đây chính là xong việc. Chu Đăng nhìn một chút. Cảm thấy đầu này bày quá làm cho thất vọng. Còn cho rằng sẽ phát sinh cái gì ý chuyện không nghĩ tới đâu. Kết quả so phía trước mấy ngày đều muốn an toàn. Đưa tin quá trình căn bản là không có cái gì nguy hiểm. Nhưng là tại thư tín đến dương gian đối diện trong tay của người kia lúc. Không tưởng tượng được khủng bố một màn xuất hiện. Trước mắt cái kia nhân thân bên trên bắt đầu phát sinh ly kỳ biến hóa. Thân thể của hắn tại biến chất. Phảng phất thời gian trên người nhanh chóng trôi qua. Da kia bắt đầu lên nếp nhăn. Làn da bên trên bắt đầu xuất hiện thi ban. Tóc trên đầu bắt đầu rơi xuống. Nguyên bản một cái tuấn lãng thần thần bí nam từ giờ phút này lại giống như là một bộ già đi. Thối giữa thi thể. Mà khuôn mặt kia cũng phát sinh một cái khó có thể tưởng tượng biến hóa. Khuôn mặt kia không còn là tuổi trẻ dáng vẻ. Mà là một cái lão nhân bộ dáng. Lão nhân này để dương gian cảm thấy kinh dị. Bởi vì cái này lão nhân chính là hôm qua hắn hạ táng thời gian chôn kỹ lão nhân kia. Hai người là đồng nhất người. Một cái lúc còn trẻ bộ dáng. Một năm chết già đi dáng vẻ. Chỉ là không biết nguyên nhân gì. Người già nua chết đi. Tuổi trẻ lại trở thành người nhận thư du đãng ở đây cổ trong nhà. Lấy một loại không thể tưởng tượng nổi trạng thái tồn tại. Rất nhanh. Nam tử trẻ tuổi triệt để biến mất. Đối diện ghế bành bên trên liền chỉ còn lại có cái này mục nát lão nhân. Thi xú vị đang tràn ngập. Một loại âm lãnh khí tức tại tràn lan. Một bộ lão nhân tử thi cứ như vậy đột ngột hiện lên ra. Cái kia tử thi trong tay còn đang nắm cái kia phong màu đỏ thư tín. Nhưng là hiện tại cái kia phong màu đỏ thư tín lại giống như là phủ bụi nhiều năm đồng dạng. Liền liền cái kia màu đỏ thư tín phong thư đều có một điểm biến chất phai màu. Không có tươi đẹp như vậy. Dương Gian, chuyện gì xảy ra? Chu Đăng giờ phút này giật nảy mình, liên tiếp lui về phía sau. Hắn cũng nhìn thấy cái kia màu đen ghế bành bên trên thi thể. Cái kia phần mình chính là trong quan tài lão người thi thể. Vì sao lão nhân này thi thể lại đột nhiên liền xuất hiện ở trước mắt? Chẳng lẽ vừa rồi người nhận thư chính là nó? Ta trước đó không phải đã đem cỗ thi thể này chôn sao? Làm sao chạy đến nơi đây? Liễu Thanh Thanh, Dương Tiểu Hoa cũng là mắt lườm một cái, lộ ra 10 phần kinh dị, theo bản năng lui về sau mấy bước, không dám tới gần lão nhân này thi thể. Loại tình huống này bọn hắn không thể nào hiểu được. Chính như Chu Đăng nói đồng dạng, hôm qua là bọn hắn cùng một chỗ nhấc lên quan tài đem lão nhân này hạ táng, chôn được rất sâu, mà lại trong quan tài lão nhân cũng một mực thành thật, không có loạn động, làm sao hôm nay liền chạy ra ngoài? Hay là nói, chính mình chân trước vừa đi, chân sau lão nhân kia liền đã lệ quỷ khôi phục, sau đó liền từ trong quan tài cho bò lên ra, hiện tại lại trở về cổ trong nhà. Chỗ là đầu bảy hồi hồn đêm chỉ chính là cái này. Khiếp sợ không chỉ là bọn hắn. Dương Gian tận mắt mục đích đây hết thảy biến hóa cũng 10 phần chấn kinh. Hắn cảm giác chính mình phong thư này tựa hồ tiết lộ một cái tín hiệu. Ảnh hưởng rất lớn, nếu không vẻn vẹn chỉ là một phong thư, làm sao có thể để một cái anh tuấn thần bí nam tử lập tức biến thành một cái mặt mũi nhăn nheo, âm u đầy tử khí lão người thi thể. Đội trưởng, chúng ta tranh thủ thời gian đi. Hiện tại đã đưa tin thành công, không cần thiết tiếp tục ở đây rông dài. Lý Dương vội vã hô nói. Lão nhân này thi thể rất nguy hiểm. Nếu như hóa thành lệ quỷ, sẽ là hung nhất lệ quỷ. Sở dĩ tại hoàn thành đưa tin nhiệm vụ về sau phương pháp tốt nhất chính là rời xa. Rời đi nơi này xa xa, cũng không tiếp tục trở về. Đi, Dương Gian cũng không dám lưu lại. Hắn cảm thấy lần này đưa tin nhiệm vụ thật không đơn giản, liên quan rất lớn. Sở dĩ giờ phút này hắn vội vã trực tiếp vượt qua trước mắt cái này màu đen ghế bành bên trên lão người thi thể, sau đó nhanh chóng rời xa. Hắn đi tới đại đường, trực tiếp nắm lên Lý Dương cõng lên. Đối với những người khác nói, đi theo ta. Những người khác không dám chần chờ, vội vã đi theo. Đám người rời đi đại đường, dọc theo sân vườn, đi tiền viện, sau đó ý đồ rời đi nơi này. Bọn hắn không dám trực tiếp chạy đi ra bên ngoài, bởi vì phía ngoài rừng già bên trong cũng là có lệ quỷ. Hiện tại đưa tin nhiệm vụ đã hoàn thành, còn sống rời đi liền thành mấu chốt. Thiêu đốt giấy viết thư, nhìn xem có thể hay không trực tiếp trở về bưu cục, Dương Gian nói. Dương Tiểu Hoa sớm liền chuẩn bị xong giấy viết thư, nàng lập tức liền châm lửa, đem một tấm màu đen giấy viết thư dẫn đốt. Màu đen giấy viết thư giống như một cây màu đen hương tại thiêu đốt. Một trận sương mù phiêu đãng, hội tụ vào một chỗ, một đầu quỷ dị uốn lượn đường nhỏ phù hiện tại trước mắt. Đầu này cuối con đường nhỏ đứng vững một tòa cũ kỹ kiến trúc. Từ xa nhìn lại, kiến trúc trước cửa còn có đủ mọi màu sắc đèn neon sáng lên. Bưu cục đường xuất hiện, thật đưa tin thành công. Dương Tiểu Hoa kinh hỉ nói. Bọn hắn trước đó còn lo lắng đưa tin sau khi thành công bưu cục đường không có cách nào xuất hiện. Hiện tại xem ra, đường vẫn là xuất hiện. Bưu cục rút lui thủ đoạn vẫn là vô cùng rời đi. Ở loại địa phương này đều có thể đả thông tiến về bưu cục đường. Đường gì? Ta tại sao không có thấy? Chu Đăng giờ phút này chợt o nói. Hắn không nhìn thấy bưu cục đường bởi vì hắn không phải người mang tin tức, không có cách nào mượn dùng con đường này tiến về bưu cục. Không quản được nhiều như vậy, Liễu Thanh Thanh nói. Nàng lập tức liền nhanh chóng bước lên đầu này đường nhỏ, ý đồ dọc theo đầu này đường nhỏ trở lại bưu cục. Nhưng là ngay sau đó để cảm thấy sợ hãi một màn xuất hiện. Nơi xa bưu cục đường tại biến mất. Toàn bộ đường giống như là bị thứ gì ảnh hưởng tới. Đường không có cách nào tiếp tục duy trì. Đứng tại cách đó không xa nhìn lại. Liền cảm giác toàn bộ đường nhỏ bị thứ gì sống sờ sờ xóa đi đồng dạng. Chuyện gì xảy ra? Liễu Thanh Thanh bị hù gấp vội vàng lui lại trở về. Bởi vì con đường phía trước đã chặt đứt, biến mất, nàng lo lắng tiếp tục đi tới đích chính mình cũng sẽ cùng theo biến mất. Vật kia tới, Dương Gian chỉ lần này, sắc mặt lập tức liền khó coi. Loại này xóa đi linh dị năng lực hắn biết, là lão nhân kia trên người. Trước mắt, lão nhân kia chỉ sợ là thật lệ quỷ khôi phục. Ẩm, sau lưng cổ trong nhà truyền đến hai tiếng vang. Kia là màu đen ghế bành đụng vào bên trong nện tại mặt đất bên trên phát ra động tĩnh. Cái ghế động, cái này thuyết minh, cái kia trên ghế lão người thi thể cũng động. Hồi hồn ban đêm, quả nhiên lão nhân lệ quỷ khôi phục. Nhưng là ta đoán như vậy nhiều. Từ đầu đến cuối không có nghĩ đến. Lão nhân sẽ lấy loại phương thức này khôi phục. Dương Gian hít một hơi thật sâu. Rời đi trước nhà này cổ trạch lại nói. Cùng lắm thì đi đầu kia đường cái bên trên cản linh dị xe buýt. Chu Đăng nói. Hắn cũng cảm thấy rất không ổn. Ý đồ mở ra cửa lớn. Lại phát hiện nguyên bản tùy tiện liền có thể đẩy ra cửa lớn bây giờ lại giống như là kẹt chết đồng dạng không cách nào dung chuyển một đinh điểm. Cửa lớn mở không ra. Chu Đăng nhìn về phía Dương Gian. Lộ ra một tia kinh dị. Leo tường đâu? Cái này tường không cao. Dương Tiểu Hoa nói. Lý Dương nói. Leo tường. Ngươi cái này cũng nghĩ ra được. Cửa đều mở không ra. Leo tường liền có thể ra ngoài. Cái này cả tòa cổ trạch đều đã bị linh dị ảnh hưởng tới. Ngươi lật cái tường cũng có thể lúc trước sảnh lật đến đại sảnh đi. Không tin ta thử cho ngươi xem. Nói xong, hắn tùy ý từ trên người ném ra một cái đồ vật nhỏ. Cái kia đồ vật nhỏ bay qua tường viện. Nhưng là bên ngoài nhưng không có phát ra rơi xuống đất đáp lại. Phản mà đáp lại xuất hiện ở sau lưng cổ trong nhà. Nghe được rồi sao? Ta ném ra đồ vật không có rơi ở bên ngoài. Ngược lại rơi ở đây tòa nhà trong nhà cổ. Nói một cách khác, chúng ta hiện tại đều là bị nhốt rồi. Lý Dương nói, hắn trải qua không ít sự kiện linh dị. Đối với loại này linh dị hiện tượng đã không cảm thấy kinh ngạc. Ở loại địa phương này, hết thảy đều là nhiễu loạn. Vô luận lại quỷ dị địa phương đều có một cái cửa ra. Tìm tới liền có thể rời đi. Chu Đăng sờ lên cằm nói. Đây là một loại linh dị lỗ thủng. Ta hiểu. Dương Gian kinh ngạc nhìn hắn một chút. Mặc dù Chu Đăng nói không rõ lắm. Nhưng là đạo lý lại là như thế này không sai. Tất cả linh dị nơi. Đều có một cái liên thông hiện thực lỗ hổng. Chỉ là cái này lỗ hổng rất khó tìm đến. Không. Phải nói cơ bản bên trên là tìm không thấy. Người bình thường sẽ bị tươi sống vây chết. Sân vườn có thể rời đi. Bỗng dưng, Liễu Thanh Thanh mở miệng nói. Thanh âm rất lạ lẫm. Dương Gian nhìn về phía cái nàng. Liễu Thanh Thanh lại có chút mê mang nói. Ta vừa rồi có phải hay không nói chuyện? Lại tại không kiểm soát sao? Dương Gian nhíu nhíu mày. Vừa rồi cái thanh âm kia, tựa hồ có chút đặc biệt, không giống như là Liễu Thanh Thanh chính mình, cũng là cái kia dân quốc thời kỳ nữ tử thanh âm. Số hiệu 09 siêu năng thế giới, bố cục chặt chẽ, tác lão tài xế, phong cách hài hước, lập lờ dễ tự não bổ cách chương.